Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2869, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Góc truyện audio.com. Thạch Phá phóng xuất ra huyết mạch dị tượng, chủ ý chính là đem Lâm Tầm Chân bức lui, chính mình đạt được khe hở vượt qua, vây giết Tô Tử Mặc. Tại thân thể huyết mạch lên, Thạch Phá tự tin có thể còn hơn Lâm Tầm Chân, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới Lâm Tầm Chân cũng cực kỳ quyết đoán. Nàng duy nhất mục đích chính là muốn đem Thạch Phá ngăn cản lại. Vì vậy, Lâm Tầm Chân đi lên liền phóng xuất ra vô thượng thần thông Chu Tiên Kiếm. Tên điên, Thạch Phá mắng to, cảm nhận được Chu Tiên Kiếm mang đến lạnh thấu xương sát cơ, cũng không dám khinh thường, vội vàng bóp động pháp quyết. Chu Tiên Kiếm chính là vô thượng thần thông trong sát phạt chi thuật. Huyết mạch dị tượng của hắn căn bản ngăn cản không nổi, chỉ có thể lấy vô thượng thần thông đối kháng. Phủ Thiên Ấn, Thạch Phá nhanh chóng bóp động pháp quyết. Toàn bộ người khí thế đột nhiên biến đổi. Một tay chỉ thiên, một tay bóp ấn. Thương thiên đều tại oanh long long chấn động. Vô thượng thần thông Phủ Thiên Ấn, đại ấn tế ra, dẫn dắt thương thiên lực lượng, lật úp hạ xuống, toàn lực chấn áp, không thể ngăn cản. Giờ khắc này, Thạch Phá dường như lưng đeo thương thiên, ngừng tụ đại ấn, hướng lấy Lâm Tầm Chân Chu Tiên Kiếm đụng tới. Hai đại vô thượng thần thông quyết đấu. Kỳ thật, bất luận hai người ai thắng ai thua, Lâm Tầm Chân đã thành công. Nàng lấy Chu Tiên Kiếm bức ra Thạch Phá vô thượng thần thông, chẳng khác nào thay Tô Tử Mặc giải quyết hết một cái thật lớn uy hiếp. Bên kia, Minh Huy thần tử thân pháp nhanh nhất, trước hết nhất giết Tô Tử Mặc trước người. Trong cơ thể một tiếng ầm vang, màu vàng khí huyết bốc lên. Sau lưng hiện ra một tòa hào quang vạn trượng kim tự tháp kiến trúc. Tại kiến trúc chung quanh, phía dưới, vẫn quỳ lại lấy vô số sinh linh, đang lớn tiếng cầu nguyện. Thần sắc thành kính, Minh Huy thần tử biết rõ Tô Tử Mặc cường đại, vì vậy thật là không hề bảo lưu, trực tiếp đem thần tộc cường đại nhất thủ đoạn huyết mạch dị tượng thanh toán đi ra. Khí thế tăng vọt, không chỉ như vậy, Minh Huy thần tử tại phủ xuống một khắc, trong tay pháp quyết đã ngưng kết hoàn tất. Vô thượng thần thông, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Minh Huy thần tử hướng lấy Tô Tử Mặc xa xa một ngón tay. Sau một khắc, tại trước người của hắn, hiện ra một vòng mặt trời, một vòng trăng tròn, hai ngôi sao bắn ra ra hừng hực chói mắt hào quang. Nhanh chóng tràn ngập, che kín toàn bộ hư không. Tại phiến chiến trường này bên trên, hào quang không chỗ nào không có. Thần huy lóng lánh. Sở hữu thân ở hào quang ở dưới sinh linh đều muốn thừa nhận đạo này thần huy tẩy lễ tinh lọc. Mỗi một đạo thần huy đều để cho vô số đạo hào quang tạo thành, mà mỗi một đạo hào quang như là thần kiếm thần thương bình thường, có thể xuyên thủng vạn vật. Huyết mạch dị tượng phối hợp vô thượng thần thông đồng thời hàng lâm, Minh Huy thần tử bộc phát ra chính mình mạnh nhất thế công. Bên kia, huyết văn giết tới, hắn cũng không có nương tay chi ý. Đi lên liền đánh ra vô thượng thần thông. Thời không giam cầm, hai đạo vô thượng thần thông. Hầu như đồng thời hàng lâm, coi như là tô trúc nguyên thần. Còn có thể phóng xuất ra Chu Tiên Kiếm cùng âm dương vô cực. Hắn còn có thể đồng thời phóng thích. Vô thượng thần thông đối với nguyên thần tiêu hao thật lớn. Liên tục phóng thích cùng đồng thời phóng thích hai đạo vô thượng thần thông, hoàn toàn là hai khái niệm. Ở đằng kia vô tận quang huy chi ở bên trong, Tô Tử Mặc quay đầu nhìn huyết văn liếc. Cái nhìn này, thấy được huyết văn sờn hết cả gai ốc. Cặp kia trong đôi mắt, mắt trái đen kịt, mắt phải trắng noãn. Hai mắt đột nhiên bắn ra ra một đen một trắng hai đạo quang mang. Ở giữa không trung ngưng tụ thành âm dương song ngư. Sau đó nhanh chóng dây dưa xoay tròn. Âm dương song ngư. Ngươi trong có ta. Ta trong có ngươi. Đầu đuôi tương liên. Liên miên không dứt. Vô thượng thần thông. Âm dương vô cực. Tô Tử Mặc không có phóng thích bất kỳ pháp quyết nào. Chẳng qua là mượn nhờ đồng thuật, liền đem đạo này vô thượng thần thông ngưng tụ ra đến. Hắn lựa chọn đối phó ta. Chấm, huyết văn trong đầu, hiện lên ý nghĩ này. Không khỏi có chút căm tức. Kể từ đó, hắn liền không có cơ hội lấy được Tô Trúc đạo quả rồi. Minh Huy đạo hữu, hãy nhìn ngươi đó. Huyết văn cất giọng nói. Thúc giục nguyên thần, tiếp tục tăng cường thời không giam cầm thần thông lực lượng. Chuẩn bị tiếp được đạo này âm dương vô cực. Nhưng rất nhanh, huyết văn sắc mặt đại biến. Không đúng, đạo này âm dương vô cực uy lực. Hí, huyết văn hít một hơi lãnh khí. Hoảng sợ phát hiện, hắn thời không giam cầm. Căn bản ngăn cản không nổi nghiền ép vượt qua âm dương đánh bóng bàn. Cơ hồ là dễ như trở bàn tay bàn. Thời không giam cầm triệt để tan vỡ vụn. Chỗ này âm dương vô cực đại ma bàn. Thậm chí hướng lấy hắn nghiền ép tới đây. Muốn đem hắn nghiền thành mảnh vỡ bột mịn. Cái gì? Huyết văn sợ tới mức vỡ cả gan mật. Hồn phi phách tán. Vô thượng thần thông giữa. Uy lực quả thật có lớn nhỏ phân chia. Mặc dù là đồng nhất đạo vô thượng thần thông, bất đồng người phóng xuất ra, uy lực tự nhiên cũng sẽ có điều bất đồng. Nhưng ở huyết văn nhìn đến, hắn thời không giam cầm, có lẽ cùng âm dương vô cực chênh lệch sẽ không quá lớn. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh trước mắt một màn này. Trên thực tế, âm dương vô cực cùng thời không giam cầm cả hai đối kháng. Xác thực rất khó phân ra thắng bại. Chỉ bất quá, Tô Tử Mặc đạo này âm dương vô cực sau lưng. Có chút chiếu, u huỳnh hai khỏa lực lượng của thần thạch gia trì. Khiến cho đạo này vô thượng thần thông uy lực. Trọn vẹn bay lên một tầng nữa. Phốc, huyết văn tâm thần đại chấn. Phản ứng hơi chậm. Thân thể của mình liền truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, hầu như muốn bị xé nứt đập vỡ vụn, miệng phun máu tươi. Hắn không kịp nghĩ nhiều, bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật, vung ra một đạo huyết sắc thân ảnh. Đạo này huyết sắc thân ảnh cùng âm dương vô cực đại ma bàn va chạm, trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành một đoàn dơ bẩn cực kỳ huyết vụ. Đây là hắn cái này nhất mạch trưởng bối tặng cho hắn huyết thân khôi lỗi. Thời điểm mấu chốt, có thể ném ra, thay hắn chết một lần. Âm dương vô cực đại ma bàn hơi có dừng lại. Nhưng rất nhanh, liền tiếp theo nghiền áp xuống tới. Những cái kia dơ bẩn huyết vụ, cũng tận số bị âm dương phai mờ. Hóa ở vô hình, nhưng huyết văn mượn nhờ vừa mới cái này trôi qua tức thì dừng lại. Tế ra huyết đằng tộc huyết độn đại pháp. Toàn bộ người hóa thành một đạo huyết quang, tạm thời thoát ly âm dương vô cực đại ma bàn bao phủ phạm vi. Huyết độn đại pháp, đối với hắn khí huyết tiêu hao thật lớn, nhưng lúc này, hắn đã chú ý không đến những thứ này. Huyết văn thúc dục phụng thiên lệnh bài, một đạo quang mang thoáng hiện, lôi cuốn lấy thân ảnh của hắn, biến mất tại tà ma chiến trường trong. Ngay tại hắn vừa rời đi, âm dương vô cực đại ma bàn nghiền ép tới đây. Sai một ly, Tô Tử Mặc chẳng qua là quay đầu lại nhìn huyết văn liếc. Thiếu chút nữa giết hắn, Tô Tử Mặc hơn phân nửa chú ý cũng không đặt ở huyết văn trên người, mà là đang trước người Minh Huy thần tử. Minh Huy thần tử chiến lực xác thực rất mạnh, mặc dù tại hơn 100 vị vô thượng chân linh ở bên trong, cũng đủ để đứng vào trước mấy vị. Đối mặt thần tộc huyết mạch dị tượng cùng Nhật Nguyệt thần huy thế công, Tô Tử Mặc cũng phải chăm chỉ một thân. Xoẹt, tại vô tận sáng chói thần huy bên dưới, đột nhiên tách ra một đạo máu tươi đầm đìa kiếm quang, cưỡng ép xé mở chung quanh thần huy đại màn. Vô thượng thần thông Chu Tiên kiếm tại phóng xuất ra âm dương vô cực đồng thời, Tô Tử Mặc thúc dục nguyên thần, bóp động kiếm trì, phóng xuất ra đạo thứ hai vô thượng thần thông. Hai đạo vô thượng thần thông đồng thời phóng xuất ra, trên chiến trường kích khởi cực lớn gợn sóng. Minh huy thần tử trong đôi mắt, phóng thích ra vô tận thần quang, đều muốn thúc giục Nhật Nguyệt Đồng huy đại màn, nhưng cuối cùng ngăn cản không nổi chủ Chu Tiên kiếm sự sắc sảo. Đương nhiên, dù vậy, hai đại vô thượng thần thông không ngừng tiêu hao bên dưới. Chu Tiên kiếm uy lực, cũng còn thừa không có mấy. Bị phía sau hắn huyết mạch dị tượng trực tiếp chấn áp. Cách chương.